Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, Mingo dã tâm. Còn là không có khả năng. Lạp Phi đặc biệt vẫn như cũ lắc đầu. Trong chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không để Doflamingo thực hiện được. Cho dù là liên minh không cách nào hoàn thành, hắn cũng sẽ không đem thuộc với ích lợi của bọn họ để nhiều như vậy cho Doflamingo. Lấy Doflamingo sở nói ra quyền lợi, đầy đủ đi liên thủ tứ hoàng đoàn hải tặc. Cần gì phải cùng Doflamingo liên minh? Doflamingo không nhịn được nói ra. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Vậy các ngươi đến cùng muốn thế nào? Lạp Phi đặc biệt nói ra. Hay là ta mới vừa nói ra những cái này điều kiện? Hơn nữa một bộ phận tài bảo. Doflamingo lạnh lùng nói. Một cái cơ hội cuối cùng. 1/3 tài phú cùng địa bàn. Nếu như các ngươi vẫn là không đáp ứng. Vậy không có thương lượng. Nhìn Doflamingo kiên quyết thái độ. Lạp Phi đặc biệt sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn đã cảm giác được Doflamingo sốt ruột. Nếu như hắn thực sự cự tuyệt. Doflamingo rất có thể trở mặt tại chỗ. Chờ một chút. Ta hiện tại liền liên hệ thuyền trưởng. Nếu như hắn đáp ứng. Cái kia liền dựa theo lời ngươi nói. Chuyện cho tới bây giờ. Đã không phải Lạp Phi đặc biệt mình có thể làm được chủ. Cho nên hắn đối với Doflamingo cho thấy thái độ nói. Doflamingo nhún nhún vai. Nói. Có thể. Tùy ngươi. Kỳ thực hắn vốn cũng không chuẩn bị tham dự dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc. Giữa tranh đấu. Cho dù là hắn cùng Soyo có cực đại cừu hận. Nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đối với thế giới thế cục quan điểm. Bất quá hiện tại có hắc hồ tử đoàn hải tặc mời. Cái này cũng không giống nhau. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc sự chênh lệch cũng không coi là quá lớn. Nếu như cộng thêm lời của hắn. Như vậy hắc hồ tử đoàn hải tặc tất nhiên thực lực đại tăng. Hoàn toàn có cơ hội đánh bại dâu trắng đoàn hải tặc cùng Soyo. Hắn cùng Soyo giữa cừu hận là thứ nhì. Quan trọng nhất là, nếu như hắn cùng hắc hồ tử liên thủ, có rất lớn cơ hội tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Đến lúc đó chẳng những có thể báo thù, còn có thể có được ích lợi thật lớn. Cho nên hắn vẫn có khuynh hướng liên minh. Lạp Phi đặc biệt thông qua điện thoại trùng cùng hắc hồ tử triển khai giao lưu. Đại khái trải qua sau một khoảng thời gian, Lạp Phi đặc biệt mới chỉ có cúp điện thoại, xoay đầu lại, nhìn Doflamingo, nói ra, ta đã cùng thuyền trưởng thông qua điện thoại. Như thế nào? Doflamingo cười hỏi, một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp. Lạp Phi đặc biệt nói ra, chúng ta thuyền trưởng đáp ứng rồi. Bất quá cũng là có điều kiện. Người muốn tất cả, phải là ở triệt để tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Cùng giết chết tử thần sau đó. Hai cái điều kiện này có một không hoàn thành. Người muốn đồ vật đều sẽ không thực hiện. Phu phu phu, thật đúng là không có chút nào nguyện ý chịu thiệt. Có thể, điều kiện của các ngươi ta đáp ứng. Doflamingo người này là cái cực kỳ kiêu ngạo nam nhân. Lúc trước hắn không có được quyền lợi. Tự nhiên là các loại từ chối. Nhưng là bây giờ có thể đạt được ích lợi. Hắn lại lấy ra tính cách cao ngạo. Hoặc là không động thủ. Hoặc là liền nhất kích tất sát. Không biết các ngươi thuyền trưởng cụ thể muốn phải làm sao đâu. Sẽ không phải là trực tiếp cứ như vậy khai chiến đi. Doflamingo hỏi. Lạp Phi đặc biệt nói ra. Kế hoạch tự nhiên là có. Bất quá cuối cùng vẫn phải xem thực lực. Ở lực lượng tuyệt đối phía trước. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Người ta song phương liên thủ. Thế lực tuyệt đối phải so với dâu trắng đoàn hải tặc càng mạnh. Lời tuy như vậy, nhưng tuyệt đối với không nên xem nhẹ dâu trắng đoàn hải tặc. Nhất là thuyền của bọn họ trưởng. Tử thần, không sợ mất mặt, ta giao thủ với hắn mấy lần. Không có một lần có thể chiếm được tiện nghi. Hơn nữa không chỉ có là chúng ta. Theo ta được biết, các ngươi cùng tử thần giao thủ. Dường như cũng cho tới bây giờ không có lấy qua ưu thế a. Doflamingo không có che giấu khuyết điểm của mình. Trực tiếp mở miệng nói. Lạp Phi đặc biệt không có nói tiếp. Nói sang chuyện khác nói ra. Chuyện cụ thể. chúng ta thuyền trưởng sẽ cùng ngươi tìm cái thời gian nói chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Doflamingo cười nói, có thể, ta đây liền tĩnh hậu các ngươi thuyền trưởng đại giá. Như vậy, cáo từ, Lạp Phi đặc biệt đối với Doflamingo từ biệt. Sau đó cả người phóng lên cao. Bay đi, Doffy, ngươi thực sự chuẩn bị cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hợp tác liên minh. Ở Lạp Phi đặc biệt sau khi rời khỏi, Trẻ Bon lo lắng nói ra, Hắc Hồ Tử cái tên kia có thể không phải một người hiền lành. Hắn liền đi theo 20 năm dâu trắng cũng có thể phản bội. Hiển nhiên là một không hề có nguyên tắc nhân. Lẽ nào ngươi không sợ liên minh sau đó? Hắn sẽ làm trái lời hứa. Doflamingo sắc mặt nghiêm túc, lộ ra một tia cười lạnh, nói, ta đương nhiên không phải sẽ tin tưởng bọn họ cũng không có đáng giá ta tín nhiệm địa phương. Ta đáp ứng cùng bọn họ liên minh, là bởi vì ta nhóm có chung mục tiêu, dâu trắng đoàn hải tặc, chấm ngoặc kép, Trẻ Bon hỏi, Doffy, ta biết cái kia tử thần theo chúng ta thù hận, có thể là vì những cái này thù hận. Tiền Trạch cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc liên minh là không phải quá không lý trí. Dù sao hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc thanh thế rất mạnh. Coi như cùng cái kia Hắc Hồ Tử liên minh có thể đánh bại hay không dâu trắng đoàn hải tặc cũng đều vẫn là khó nói. Doflamingo nói ra, không thử một chút làm sao biết đâu. Hơn nữa nếu như tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc, chúng ta nhiều năm như vậy không cách nào phát triển khốn cục liền sẽ lập tức đạt được phá giải. Đến lúc đó chúng ta chiếm được tài phú cùng địa bàn, có thể khiến cho chúng ta tiến một bước phát triển. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn vũ khí có vũ khí, yếu địa bàn có địa bàn. Khi đó, ta chưa chắc không thể càng đi về phía trước một bước, đi tranh đoạt cái kia vị trí cao hơn. Nói xong lời cuối cùng, Doflamingo trong con người bỗng nhiên toát ra ánh sáng kinh người mang. Không chỉ có một, hay chỉ là Hắc Hồ Tử muốn trở thành tứ hoàng. Hắn Doflamingo cũng tương tự có như vậy dã tâm. Mấy năm nay hắn lấy Dressrosa làm căn cứ địa, tấn mãnh phát triển, trở thành tân thế giới ngầm lớn nhất thế lực. Nhưng hắn có tất cả, cùng tứ hoàng so với, căn bản không thể so sánh nổi. Ở tân thế giới, tứ hoàng còn là bá chủ thực sự, lấy địa vị của hắn cùng thân phận, cũng chỉ có thể đành phải ở tứ hoàng phía dưới, thậm chí còn muốn dựa vào bách thú Kaido thế lực tới củng cố địa vị của mình. Tuy là hắn hiện tại đã rất mạnh, nhưng hắn xa còn lâu mới có thể thỏa mãn. Hắn chính là thiên tuyển chi tử, tại sao có thể đành phải người khác phía dưới? Cho nên hắn vẫn luôn đang tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Mà lần này dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc giữa chiến tranh, có thể là có thể để hắn tiến hơn một bước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.